Trưởng Hoan, chương 478, Tân Chủ, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, Hưng Thúc đưa tay đi bắt lệnh bài, dừng ở Chu Tước lệnh một bên Tiêm Tiêm bàn tay trắng nõn đem lệnh bài che ở. Lạc Sinh giọng nói lệnh xuống đến, Hưng Thúc là định đem Chu Tước lệnh hợp hai làm một sao? Chu Tước lệnh hợp hai làm một là tối kỵ, từ thành lập Chu Tước vệ ngày đó lên. Chu Tước vệ thống lĩnh chỉ có thể cầm nửa viên Chu Tước lệnh chính là định chết quy củ. Hưng Thúc cũng nghĩ đến điểm này. Thu tay lại nhìn chằm chằm Lạc Sinh ánh mắt phá lệ thâm trầm. Là cô nương, trước ngươi không phải nói cùng nắm giữ Chu Tước lệnh người sớm đã không còn liên hệ. Vì sao cái này nửa viên Chu Tước lệnh sẽ trong tay ngươi? Lạc Sinh tay cầm lệnh bài, nhìn chằm chằm Hưng Thúc con mắt. Lần kia ta nghe Hưng Thúc cùng Chu Tiên Sinh nói chuyện. Hưng Thúc nói nhận lệnh không nhận người, tay người nào nắm cái này nửa viên Chu Tước lệnh chính là Chu Tước vệ chủ nhân. Ta không nghe lầm chứ? Hưng Thúc khóe miệng căng cứng, khẽ gật đầu, không tệ, không phải là không tốt Kỳ Dương chuẩn hạ lạc, không phải không uất ức nhận một cái tiểu cô nương làm chủ. Có thể quy củ chính là như vậy. Không tuân theo mới là đối Trấn Nam Vương phủ lớn nhất bất kính. Lạc Sinh cục mắt, nhìn chằm chằm kia nửa viên Chu Tước lệnh, dương cánh Chu Tước rất sống động, phảng phất tùy thời có thể nhất phi trùng thiên. An tĩnh trong phòng, thiếu nữ bình thản thanh âm vang lên, thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho Hưng Thúc như thế nào đạt được Chu Tước lệnh. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta không có thương tổn trước kia nắm giữ Chu Tước lệnh người. Hưng Thúc nghe không có lên tiếng, Lạc Sinh cũng không thèm để ý, bình tĩnh hỏi. Hiện tại ta muốn biết đêm qua chuyện, phải chăng cùng Chu Tước vệ có quan hệ, cứ việc đáp án đã rất rõ ràng, nàng còn là nghĩ từ Hưng Thúc trong miệng nghe được đáp án. Hưng Thúc một chút trầm mặc, gật đầu thừa nhận, là ta dẫn người làm. Lạc Sinh cầm Chu Tước lệnh tay nắm chặt, cảm nhận được lệnh bài lạnh lẽo cứng rắn. Ngữ khí của nàng cũng có chút lạnh. Hưng Thúc làm như vậy, trước không nói những cái kia thế tử phải chăng vô tội. Liền không nghĩ tới thế đạo vừa loạn gặp nạn chính là bách tính sao? Hưng Thúc sửng sốt một chút, nhìn xem Lạc Sinh ánh mắt mang theo kinh ngạc. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra sẽ từ Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ nữ nhi trong miệng nghe được lời nói này. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hưng Thúc thản nhiên nói. Thế đạo đã loạn, ta đơn giản là đẩy một cái mà thôi. Định Đông Vương đã phản. Cái gọi là thời gian Thái Bình vốn là không có. Vĩnh Yên Đế lấy chư vương thế tử làm vật thế chấp. Đơn giản là kéo dài chư vương quyết định tạo phản thời gian thôi. Lựa chọn ngắm nhìn chư vương sớm muộn cũng sẽ cuốn vào. Trừ phi Khai Dương Vương có thể trong thời gian cực ngắn bình loạn. Có thể Khai Dương Vương dù sao không phải thần. Từ kinh thành xuất quân đuổi tới phía đông phải tốn không ngắn thời gian. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, chưa quen thuộc địa hình, không thích ứng khí hậu, thêm nữa mang đến hơn phân nửa binh sĩ đều là vội vàng triệu tập. Cũng không phải là thao luyện quen, sao lại giống tại Bắc Địa như vậy nhẹ nhàng như thường. Một khi Khai Dương Vương cùng Định Đông Vương giao chiến lâm vào giằng co. Một cái được đưa đến kinh thành nhi tử cuối cùng ngăn cản không được chư vương loạn thế tranh bá dã tâm. Tại nhìn thấy cái này nửa viên Chu Tước lệnh trước đó. Ta chỉ là vì chủ cũ xả giận thôi. Hưng Thúc bình tĩnh nói. Cùng với không hối hận ý. Hắn không trông cậy vào trước mắt tiểu cô nương đồng ý, lập trường khác biệt. Không thẹn với lương tâm. Lạc Sinh mặc mạc, nàng không đồng ý Hưng Thúc cách làm. Nhưng cũng minh bạch Hưng Thúc vì Trấn Nam Vương phủ, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng phải đem Chu Tước vệ nắm trong lòng bàn tay. Miễn cho vì thủ hộ Trấn Nam Vương phủ mà tồn tại Chu Tước vệ trở thành tai họa. Vuốt ve Chu Tước lệnh, Lạc Sinh nghiêm mặt nói, chuyện lúc trước ta không có lập trường truy cứu, nhưng chuyện sau này ta hy vọng Chu Tước vệ chỉ nghe ta. Hưng Thúc không chút do dự gật đầu. Đây là tự nhiên, Chu Ngũ nhịn không được mở miệng. Hưng Thúc chừng Chu Ngũ liếc mắt một cái. Chu Ngũ chăm chú mím môi, nhịn xuống bất bình, hiện tại Chu Tước vệ có bao nhiêu người? Lạc Sinh hỏi, cách chương.